Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, uy thế ngập trời. Tổ rồng lãnh địa trong vòng phương viên trăm dặm, đại bộ phận thú nhân bộ lạc đã bị công phá hợp nhất. Nhưng là tại lãnh địa khu vực biên giới, vẫn là có một chút tán loạn thú nhỏ nhân bộ rơi hoạt động. Theo tổ rồng bộ lạc quật khởi, bắt đầu thanh lý du đãng tại rừng rậm ở giữa ma thú cự thú. Có ý đem đại lượng hung mãnh kẻ săn mồi chém giết. Khu vực phụ cận trở nên càng thêm an toàn một chút. Cho nên những này tới nay tập mà sống, tán loạn phân bộ cỡ nhỏ bộ lạc cũng là có thể duy trì bộ lạc sinh tồn. Thậm chí bởi vì bốn phía nguy hiểm giảm bớt, sinh hoạt cũng không giống lấy trước kia gian nan. Đối với những này tới nay tập mà sống tản mát tại bốn phía thú nhân bộ lạc, Austin cũng tạm thời không có càn quét hợp nhất ý tứ. Một tổ rồng bộ lạc trụ sở phụ cận khai khẩn ruộng đồng càng ngày càng xa. Khó mà tiến hành chăm sóc, cũng tự nhiên khó mà duy trì càng nhiều nhân khẩu số lượng. Trừ phi đệ nhất cứ điểm khai thác thành công, lấy cứ điểm làm hạch tâm đem mảng lớn thổ địa khu vực hợp thành cùng một chỗ. Bởi vậy lấy điểm mang mặt đem tổ rồng lãnh địa thực tế phạm vi khống chế trên phạm vi lớn tăng lớn. Có thể an toàn khai khẩn càng nhiều ruộng đồng, nếu không liền xuất hiện giai đoạn mà nói, tổ rồng bộ lạc cũng không có tăng lớn nhân khẩu gánh vác ý tứ. Cho nên tại tổ rồng lãnh địa biên giới sinh tồn những này cỡ nhỏ thú nhân bộ lạc vẫn tồn tại, chỉ bất quá nhìn xu thế, chỉ sợ tiếp qua không được bao lâu, những này tán loạn cỡ nhỏ bộ lạc cũng sẽ bị hấp thu sát nhập. Thôn tính, trên thực tế, đối với có thể trở thành tổ rồng trong bộ lạc một thành viên, bọn hắn cũng không có cái gì không hài lòng địa phương. Ngày này, ngay tại lãnh địa biên giới vòng ngoài những bộ lạc này thú nhân bốn phía thu thập đồ ăn thời điểm, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời liền đã là đen lại, làm cho một khu vực lớn sinh linh đều là trợn mắt hốc mồm. Ồ, ngày này làm sao đột nhiên tối xuống? Viêm Hạ Quý thời điểm, bởi vì Kava đại xâm lâm cái này giống như rừng mưa nhiệt đới đồng dạng khí hậu, thỉnh thoảng đến một trận mưa lớn lại là chuyện không quá bình thường. Nhưng là lại thế nào trời mưa cũng sẽ có mấy phút tầng mây bao phủ dấu hiệu, mà bây giờ, trước một khắc trên trời vẫn là mặt trời chói chang, vừa quay đầu lại toàn bộ bầu trời liền đã đen lại loại cảnh tượng này. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy, không có việc gì, hẳn là trời muốn mưa, còn lại ngay tại trong rừng thu thập thú nhân cũng phát giác được không? Thích hợp, có chút lo sợ bất an. Vào thời khắc này, oanh! Bỗng nhiên ở giữa, một luồng thật lớn uy nghiêm từ phía trên bao phủ xuống, che toàn bộ thiên địa, giống như là bão tố tiến đến trước đó bình tĩnh, nhưng lại so với mạnh lên nghìn lần, vạn lần, khó nói lên lời sợ hãi càn quét mỗi một cái thú nhân tâm linh. Những này giãy giụa tại tầng dưới chót các thú nhân sắc mặt trắng bệch, nháy mắt nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tại cái này bị bóng tối bao trùm khu vực bên trong, sinh tồn ở tầng dưới chót nhất địa tinh càng là trực tiếp sắc mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất ngất đi, như vực sâu như biển, như trời, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả khủng bố uy áp như là cuồn cuộn biển gầm, chấn áp toàn bộ thế giới. Vẻn vẹn chỉ là bị lan đến gần những cái kia sinh tồn ở phụ cận phổ thông thú nhân như thế. Cái kia trực tiếp bị cỗ uy áp này nơi nhằm vào Rembert chờ huyết trảo bộ lạc đám người càng là dâng lên sợ hãi vô ngần. Tại cái kia làm cho toàn bộ chân trời cũng theo đó ảm đạm đi mênh mông huy hoàng thiên uy phía dưới. Rembert bọn người là chỉ cảm thấy như là sâu kiến đối mặt với thông thiên giống như núi cao nhỏ bé. Trên đỉnh áp lực cơ hồ đem bọn hắn nghiền thành bọt thịt. Có chút thực lực thấp một chút thú nhân càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tại cái này vô cùng sợ hãi uy áp bên trong phảng phất sắp tê liệt ngã xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Truyền kỳ, chẳng lẽ là truyền kỳ? Nhìn qua mây đen kia bao trùm đen kịt chân trời, Rembert trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi. Sự tình phảng phất đã hướng phía chỗ nguy hiểm nhất phát triển ngay tại lúc này, nhưng mỗi ngày chỉ riêng ảm đạm đi trên bầu trời, tầng tầng cuồn cuộn mây đen bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn. Tại một luồng kỳ dị lực lượng tác dụng dưới, tầng tầng tụ họp, đúng là ở chân trời hóa thành một cái che khuất bầu trời. Dữ tợn vô cùng, ném xuống bóng tối đem toàn bộ thiên địa nơi hẻo lánh hóa thành vực sâu hắc ám cự long hư ảnh. Màu đen tầng mây lật đổ thiên địa. Cái kia dữ tợn cự long hư ảnh phảng phất giống như là theo tuyệt địa trong vực sâu dãy giụa mà ra. Yêu ma, dương nanh múa vuốt, nhét đầy thiên địa tầm mắt. Con người đen nhánh ném xuống làm cho tất cả thú nhân phảng phất cảm thấy lâm vào vô tận thâm uyên. Địa ngục ánh mắt, điện quang tại tầng mây ở giữa lăn lộn nổ tung, xé rách giữa thiên địa u ám. Đen kịt giữa thiên địa, cuồng phong càn quét, sấm sét vang dội, cát bay đá chảy, giống như sắp nghênh đón tận thế thiên tai. Chân trời cái kia từ mây đen ngưng tụ mà thành thật lớn mây đen cự long nhìn bọn hắn chằm chằm. Đen kịt trong hốc mắt không nhìn thấy bất kỳ dị tượng, nhưng lại làm cho mỗi một cái thú nhân phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phảng phất rơi xuống đến trong nước. Các ngươi, lăn ra lãnh địa của ta. Uy nghiêm, bá đạo, giống như lôi đình thanh âm gầm thét càn quét giữa thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Nương theo lấy cuồng phong, giống như kinh đào hải lãng đánh thẳng vào giữa thiên địa hết thảy tồn tại, làm cho tất cả mọi người vì đó hãi nhiên thất sắc. Ai thanh âm, theo bên kia truyền đến, chẳng lẽ là đầu kia lam ấu long bậc cha chú? Chẳng lẽ cái kia một đầu không phải cô nhi long? Cái kia Gross những tên kia thế nào? Trong lúc nhất thời, rất nhiều nghi hoặc theo trong óc hiện lên, Rembert chỉ cảm thấy cả người phảng phất lọt vào trong hầm băng. Đại nhân, chúng ta chính là liên minh bộ lạc bên trong huyết trảo bộ lạc người. Hôm nay tới đây là vì chi viện Lam Long Austin điện hạ chống cự tử linh. Kinh hãi ở giữa, Rembert không kịp nghĩ nhiều, lắp bắp lên tiếng nói. Nếu là bình thường thời điểm, hơi suy nghĩ một hai, Rembert hẳn phải biết hiện tại tốt nhất phản ứng là trực tiếp nhận sợ quay đầu. Lời gì cũng không nói, trở lại bộ lạc báo cáo Rauger đời sau lại từ từ điều tra tình huống. Nhưng ở cái này đột như lên áp bách phía dưới, nỗi lòng vốn là rất nhiều nghi hoặc không chừng, căn bản không nghĩ tới Gross khả năng động thủ thất bại tình huống. Chi viện, ha ha ha, chẳng lẽ các người không biết Gross cái kia người không biết tự lượng sức mình chạy tới muốn giết. Ta bị ta xử lý, đã không lăn, vậy thì chết đi, tiếng như chấn lôi, vang vọng bầu trời mặt đất. Rembert cả kinh trợn mắt hốc mồm. Gross vậy mà chết rồi, hơn nữa còn là khiêu khích cường đại như vậy tồn tại bỏ mình. Đông đảo suy nghĩ trong đầu cuồn cuộn, hắn còn đến không kịp phản ứng. Ầm ầm, liên miên không dứt lôi đình tiếng oanh minh bên trong, nhưng thấy bầu trời phía trên nghìn đảo vạn đảo lôi đình nở rộ, quang mang chói mắt xé rách trường không, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Liên đới lấy cái kia từ mây đen cuồn cuộn chỗ ngưng tụ mà thành cự long cái bóng đều bị chiếu sáng. Sau đó, bỗng nhiên ở giữa, trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một cỗ vô hình đáng sợ hấp lực. Liên thấy đầy trời lôi đình bị cái kia cỗ hấp lực dẫn dắt, hướng phía cái kia thông thiên triệt địa cự long trước người ngưng tụ. Vô số lôi đình tụ tập, điện xà tia lửa xé rách bầu trời. Nhưng ở cái kia cỗ hấp lực phía dưới lại giống như là trước khi chết giấy rùa. Sau một khắc chính là ngưng tụ thành một cái chán phóng hừng hực quang mang quang cầu. Hào quang rừng rực chiếu rọi thiên địa, làm cái kia vòng quang cầu xuất hiện một nháy mắt, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất tất cả cuồn cuộn lôi đình đều bị cái kia một vòng quang cầu thôn phệ thu nạp. Yên lặng như tờ, vô thanh vô tức đại khủng bố bỗng nhiên giáng lâm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ